Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nga một tiếng thật, hai tay vòng lên bờ vai rộng của anh thật chặt. Loại cảm giác áp bức đó để cho trái tim cô cảm thấy rung động, cảm giác từng khe hở đều được lấp đầy, đến tận linh hồn cũng không có thời gian suy tư, chỉ dựa vào bản năng, dùng sức ôm chặt tấm lưng vững chãi. Vườn hoa mật địa nóng rực khát vọng, đã lâu, lập tức xông vào, lúc được vật thể ấm áp khít khao bao bọc lại. Hình Hạo Xuyên nhắm chặt mắt, từ trong cổ họng phát ra một tiếng than thở trầm thấp. Người phía dưới ấm áp như thế, da thịt trắng nõn quả thật còn so tốt đẹp hơn tơ lụa. Gương mặt ngượng ngùng so với hoa hồng kiêu sa càng mê người hơn. Vòng eo mảnh khảnh so với rắn nước còn linh hoạt hơn nhiều. Tất cả đều bày ra trước mắt một cách vô ý thức. Cô dưới người anh, cánh môi đỏ tươi so với nhụy sen còn thơm hơn. Tiếng cô khẽ ngâm nga đè nén so với chim oanh còn trằn trọc, động lòng người hơn. Tổng thể tạo thành một bức tranh diễm lệ nhất, càng khơi lên ngọn lửa ham muốn trong người Hình Hạo Xuyên. Không kịp đợi cô hoàn toàn thích ứng, liền ôm lấy cái cổ mảnh khảnh, tựa như nhẹ nhàng một cái sẽ bẻ gãy vòng eo, không kịp chờ đợi mà ra sức rút ra đưa vào. Tô Lưu Cảnh giống như chiếc thuyền nhỏ phiêu bạt trong mưa gió, mặc cho sóng lớn dập dềnh lắc lư, chỉ đành ôm chặt lấy thắt lưng của người kia, tìm kiếm chỗ dựa. Đè nén tiếng rên rỉ giống như những giọt nước cực phẩm nhất văng khắp nơi, trong đêm tối tỏa hương thơm ngào ngạt ra bốn phía. Trán của anh lấm tấm mồ hôi, mái tóc ẩm ướt dính vào trên trán, nhưng điều này cũng không làm mất đi vẻ anh tuấn vốn có, ngược lại càng thêm vào mấy phần nam tính đặc trưng. Làn da lúa mạch quả thật so với tượng điêu khắc còn hoàn mỹ hơn. Anh cúi người vừa liếm vừa hôn lên trên trán cô, nơi vết thương khẽ ngứa ngáy, nơi đó giống như biến thành điểm mẫn cảm nhất của Tô Lưu Cảnh. Chỉ cần anh vừa hôn đến cả người đều không khống chế được mà run rẩy, hơn nữa còn bật khóc thút thít. Hình Hạo Xuyên cắn lên hạt anh đào đỏ thắm, thở gấp hỏi, nói cho tôi biết, em là người của ai? Tô Lưu Cảnh cơ hồ muốn hôn mê, trước mắt chợt lóe sáng, cảnh đẹp ý vui, cả người chìm đắm trong trầm luân. Giấc mơ này là thế nào, tại sao phải kịch liệt như thế, để cô nhanh chóng đánh mất chính mình? Khóe mắt Tô Lưu Cảnh ngấn lệ, không biết khẽ rên lên bao nhiêu lần, quả thật đã biến thành một người khác. Hình Hạo Xuyên dừng động tác lại, cắn một cái lên vành tai đỏ thắm ra lệnh. Mở mắt, nói cho tôi biết, em thuộc về người nào? Cầu vồng đa sắc chợt biến mất, Tô Lưu Cảnh khó chịu mở ra đôi mắt đẫm lệ mông lung, thấp thoáng ánh nước, chẳng khác nào búp bê mất hồn, mặc người khác xoay qua xoay lại, khóc thầm gọi. Anh! Hình Hạo Xuyên chìm đắm trong đôi mắt diễm lệ, giữ chặt eo của cô, tạo ra sức luật động lần nữa. Cho đến lúc cô mệt mỏi kiệt sức rồi, anh vẫn không chịu buông tha, tận tình tùy ý rong ruổi, tựa như muốn tiêu hao sạch sẽ toàn bộ hormone dư thừa trong cơ thể. Không cần, đừng mà. Khắp người Tô Lưu Cảnh là những giọt mồ hôi trong suốt, kiệt lực cầu khẩn, ngay cả bản thân cũng không biết mình đang nói những gì. Không cần sao, chỉ cần tôi chưa nói ngừng, thì em không thể nào cự tuyệt. Hình Hạo Xuyên vừa tăng thêm sức lực thẳng tiến, giống như muốn đưa mình vào nơi sâu thẳm, cực kỳ mềm mại kia. Giờ phút này, nhìn cô gái đáng thương ở trên giường làm gì còn có sức lực để suy tư, chỉ cảm thấy ngọn lửa này quá mức sáng lạng đến mức cô sắp vô lực ngất xỉu. Cô bị kẹp cảm giác đau đớn cùng với cực lạc, rõ ràng đã mệt mỏi kiệt sức rồi, nhưng vẫn một lần, lại một lần bị va chạm mạnh mẽ đánh thức. Hình, giọng nói của cô khàn khàn, gọi tên người kia với yêu thương chan chứa, bí mật vốn chôn giấu ở đáy lòng, rốt cuộc vào thời khắc này đã bộc lộ hết ra ngoài, khóc than nói. Em yêu anh. Ánh mắt Hình Hạo Xuyên biến đổi, tựa hồ cảm thấy kinh ngạc vì những lời vừa mới nghe được. Tô Lưu Cảnh lại giống như một đứa trẻ lạc đường, rốt cuộc cũng tìm được nhà mình, hờn dỗi, yếu ớt, ôm lấy người nào đó, vừa khóc vừa không ngừng lẩm bẩm. Em yêu anh, em yêu anh. Khóe mắt rơi ra những giọt lệ nóng bỏng, làm ướt đẫm cả gò má hồng nhuận, tựa như đóa hoa linh lan, đáng thương bị mưa gió dập vùi. Trong mắt Hình Hạo Xuyên, trơn xẹt qua vẻ nghiên cứu tìm tòi, chưa bao giờ có người nhìn con gái ở phía dưới. Đôi mày tuấn giật từ từ nhíu lại thật chặt, nhưng ngay sau đó lại vùi đầu vào triền miên cực hạn lần nữa. Bên trong phòng thấm đẫm hơi thở ái muội, giống như ngày mai chính là tận thế, muốn tiến đến phía trước, vứt bỏ tất cả mà cuồng hoan. Lại không hề chú ý tới động tĩnh bên ngoài cửa, đang có một đôi bàn tay đang gắt gao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net